Lúc ấy cô thật sự không biết nên vui hay nên buồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net